Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, Ngưu Bức luyện đan sư. Đã đế tử đại nhân cùng bọn hắn quen biết, đạo đức liền không làm che giấu. Vừa mới Lâm huynh thông qua tụ bảo lâu tại các châu tìm mua sắm 10 phần thánh cấp luyện đan tài liệu, nhưng sau cùng lại kém 100.000 bát phẩm linh thạch. Cho nên, đạo đức tự tiện cho bọn hắn trên nệm. Mong rằng đế tử thứ tội. Đoạn đạo đức ôm quyền. Thần sắc cung kính nói. Mặc dù nói là nhận tội chi ngôn. Nhưng từ bộ dáng của hắn bên trên. Lại không nhìn thấy một điểm nhận tội ý tứ. Phảng phất cảm thấy ứng ra. Là một kiện rất hẳn là sự tình. Vương Khai thấy thế không khỏi lông mày nhíu lại. Ám đạo này đoạn đạo đức ngược lại là lợi ích thực tế làm người trung hậu. Tuy nhiên lại không biết biến báo. Nên tuân khiêng quy củ địa phương. Hết lần này tới lần khác không dám cãi. Không nên tuân khiêng quy củ địa phương. Hết lần này tới lần khác tân không chút nào biết sai. Bất quá, Vương Khai đối với cái này cũng lười đi để ý tới. Ngược lại là rất là tò mò nhìn về phía Lâm Hàn Thiên. Không hiểu nói. Trước đó bản thiếu đã cho các ngươi 10 triệu bát phẩm linh thạch. Vì sao ngay cả 10 phần bát phẩm luyện đan tài liệu cũng mua không nổi, chẳng lẽ trên đường mất đi? Sao, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới đoạn đạo đức đại trừng mắt, sắc mặt khó coi trừng mắt Lâm Hàn Thiên, nghiêm nghị quát lớn nói. Lâm Hàn Thiên, lão đoạn ta lấy ngươi làm huynh đệ, gặp ngươi không dễ, mới có thể tự móc tiền túi vì ngươi bổ sung khiếm khuyết linh thạch. Nghĩ không ra ngươi, cư nhiên lừa bịp ta, bạch. Lâm Hàn Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng ôm quyền khom người nói ra. Đế tử, đoạn quản sự, các ngươi hiểu lầm, tại hạ hoàn toàn chính xác còn có 10 triệu bát phẩm linh thạch. Chỉ là những cái kia linh thạch đều muốn dùng để mời luyện đan sư luyện chế đan dược. Cho nên mới, chấm ngoặc kép, đoạn đạo đức nghe vậy sững sờ một chút, lúc này gãi đầu, có chút ngượng ngùng chất phác nói ra. Nguyên lai là dạng này. Vừa mới là lão đoạn ta hiểu lầm. Lâm huynh chớ có chú ý. Đâu có. Đoạn quản sự đại ân. Lâm Hàn Thiên cả đời khó quên. Lâm Hàn Thiên vội vàng ôm quyền nói. Luyện chế đan dược. Cần 10 triệu bát phẩm linh thạch. Luyện đan sư linh thạch. Tới đều là như thế dễ dàng sao? Vương Khai nhíu mày. Thần tình có chút hưng phấn. Khi bên dưới hiếu kỳ mà hỏi. Các ngươi chung tìm mua sắm 10 phần tài liệu. Nói cách khác, cần luyện đan sư kia cho các ngươi luyện chế 10 viên thuốc hết thảy 10 triệu bát phẩm linh thạch. Phí dụng, đúng không? Không. Đế tử có chỗ không biết. 10 phần luyện đan tài liệu, có thể hay không xuất hiện một khỏa, ai cũng không rõ ràng. Mà lại 10 triệu bát phẩm linh thạch, cũng vẻn vẹn chỉ là luyện đan phí dụng mà thôi. Cho dù thật xuất đan, cũng chỉ làm cho chúng ta một khỏa. Lâm Hàn Thiên cung kính nói. Tuy nhiên tâm bên dưới vẫn như cũ đối Vương Khai có chút tức giận. Nhưng mắt bên dưới cũng không thể không hạ thấp tư thái. Luyện chế một khỏa bát phẩm thánh đan. Cư nhiên cần 10 triệu bát phẩm linh thạch. Luyện đan tài liệu vẫn phải cố chủ khác ra. Như thế nói đến, luyện đan sư há không từng cái đều là giàu đến chảy mỡ. Vương Khai lập tức cảm giác mình quá ngu. Xuẩn, như biết sớm như vậy. Đại có thể vì hắn nhân luyện chế đan dược. Đến lúc đó, còn cần để ý linh thạch thiếu sao? Cho dù là cung cấp tự thân đột phá cần thiết kinh nghiệm, cũng đầy đủ nha. Mà lại luyện chế 100 bát phẩm thánh đan, tự thân có thể đạt được 10.000 kinh nghiệm khen thưởng. Vì người khác luyện đan đồng thời, lại có thể đạt được kinh nghiệm, lại có thể thu hoạch được linh thạch. Luyện đan tài liệu vẫn phải người khác ra. Như thế chẳng phải là ngưu bức đến bạo biểu, cái kia nếu là không ra đan đâu? Vương Khai nhíu. Mày, rất là tò mò mà hỏi. Chỉ gặp cái kia Lâm Hàn Thiên sắc mặt lập tức có chút đắng chát. Dao động đầu thán cười nói. Nếu là không ra đan, vậy cũng chỉ có thể lần nữa góp nhặt linh thạch. Một lần nữa tìm mua luyện đan tài liệu. Mời luyện đan sư luyện chế lại một lần. Tê. Vương Khai nghe vậy lập tức hít một hơi thật sâu. Ám đạo luyện đan sư quả nhiên là ngưu bức có thể. Ha ha, làm ngươi vừa mới trả lời bản thiếu vấn đề tạ lễ. Bản thiếu liền cho các ngươi một cái lời khuyên đi. Như muốn luyện đan đến trị liệu Hàn Nguyệt muội muội hai chân. Vẫn là sớm bỏ đi này suy nghĩ đi. Để tránh biến khéo thành vụng. Vương Khai nhạt nhiên nhất tiếu. Vừa mới nói xong. Chính là dắt lấy Ngưu Già Thiên leo lên tụ bảo lâu ngũ tầng. Đường đường kỳ hỏa bảng thứ ba cửu U Hàn Diễm. Muốn lấy đan dược khứ trừ. Không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Trong thiên hạ, có thể khứ trừ kỳ hỏa. Chỉ có kỳ hỏa vậy. Hừ, tuy nhiên liền là dựa vào tụ bảo lâu đế tử thân phận mao đầu tiểu tử mà thôi. Có gì có thể thần khí. Còn biến khéo thành vụng. Thật coi mình là thần y sao? Triệu Hiền khinh thường nhỏ giọng thầm thì nói. Lâm Hàn Thiên cùng Lâm Hàn Nguyệt thì là hơi biến sắc mặt. Mắt quang thiểm thước quét tụ bảo lâu ngũ tầng một chút. Chính là thấp đầu giữ im lặng rời đi tụ bảo lâu. Thạch thất bên trong, Vương Khai lật tay đem Ngưu Già Thiên cho ném xuống đất. Lập tức đưa tay kéo một phát, nhánh cây xoay thành dây thừng mở ra. Khiến cho Ngưu Già Thiên thân thể mỗi cái bộ vị tản mát ra. Nhân loại, người đơn giản quá ác. Ngưu gia tu đạo vài vạn năm, phá đạo 8 lần. Bây giờ chính là lần thứ 9 phá đạo. Người có biết Ngưu gia thành công phá đạo về sau? Người sẽ chết đến cỡ nào thê thảm sao? Ngưu Già Thiên nghiêm nghị quát lớn nói. Tu đạo vài vạn năm phá đạo 8 lần. Vương Khai nghe khóe miệng hung hăng co lại. Đối tu luyện võ đạo một đường tuy nhiên hiểu không nhiều. Nhưng liên quan tới cái kia phá đạo sự tình. Ngược lại là thật chưa nghe nói qua. Cho dù là cái kia tu đạo vài vạn năm. Đã kinh đem nhận định là đang khoác lác bước. Tu luyện vài vạn năm. Kết quả là ngay cả cái giám lớn một chút công kích lực lượng đều không có. Thử hỏi có người biết tin sao? Ha ha. Tu luyện vài vạn năm lại đáng là gì? Bản thiếu còn sống thế gian đã có ức vạn năm. Đã thấy cường giả vô số. Cái nào không phải đối bản thiếu một mực cung kính cho dù là cái kia cái gọi là tứ đại thần thú. Đứng đầu thanh long, cũng phải cung kính trên đường một câu khai ra. Chỉ là tu luyện vài vạn năm, cũng không cảm thấy ngại tại bản thiếu trước mặt mở miệng sao? Vương Khai thần tình có chút khinh. Thường cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Ngưu Già Thiên lập tức nghe chừng lên Ngưu Nhãn, một mạch chừng mắt Vương Khai, thật lâu mới là nhận mệnh giống như thở dài nói. Hảo hảo, liền coi như Ngưu gia thời vận không đủ đi, người đem Ngưu gia khôi phục lại, ngũ đế đạo bài tự nhiên sẽ giao cho ngươi. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại, đánh giá một phen cái kia mấy đoạn thân thể, cũng không có phát hiện không gian giới chỉ cùng bất luận cái gì tồn tại. Khi bên dưới nhẹ nhàng điểm đầu cười nói, cũng tốt, nếu là ngươi dám cùng bản thiếu chơi hoa văn, lần sau nhưng không có cơ hội để ngươi cầu xin tha thứ. Bạch, lật tay ở giữa, đem Ngưu Già Thiên thân thể mỗi cái bộ vị một lần nữa đối hợp lại cùng nhau. Tại Vương Khai chiến khí dung nhập dưới, Ngưu Già Thiên trong nháy mắt chính là khôi phục liễu nguyên bản bộ dáng. Ngưu Già Thiên nhất thời đứng dậy. Cái kia đen kịt mắt to quay tròn chuyển động, đột nhiên phì mũi ra một hơi, khinh thường cười nói, nhân loại, người đã có thể nói ra ngũ đế đạo bài, hẳn là rất rõ ràng tác dụng của nó, cũng không phải là Ngưu gia xem thường ngươi, cho dù Ngưu gia giao ra, chỉ bằng vào một khối đạo bài, người cũng vô pháp thu hoạch được chỗ tốt gì, việc này bản thiếu tự nhiên sẽ hiểu, ngũ đế đạo bài cùng sở hữu 5 khối. Người nơi đó chỉ là một cái trong số đó thôi. Nhanh chóng đem giao ra đi. Về phần bản thiếu có thể hay không đạt được còn lại đạo bài. Liền không cần ngươi đến quan tâm. Vương Khai nhún vai. Thần tình có chút cười nhạt nói. Không lẽ không ai có thể đoán ra Ngưu Già Thiên là ai chăng? Ha ha. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.